Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, vấn đề này không hề khó khăn, sở nghiên chính lột tôm hùm, trong mắt tràn đầy khát khao, lập tức ngồi máy bay hồi Anh Quốc ta là đến Trung Quốc thăm người thân thời điểm bước lên cao thiết. Vừa mở mắt liền gặp được Hải Vĩnh Thao cùng lá con, nàng thập phần thương cảm. Nhìn xem đối diện buồn đầu uống rượu Thẩm Bách Phúc, thực mau nói sang chuyện khác, đúng rồi, về sau đều tới Anh Quốc, ta mang các ngươi đi cung điện Buckingham cùng Đại Anh Viện Bảo tàng. Ở sông thêm chèo thuyền, tham quan Đại Bổn Trung, Triệu Hàm đan sen mồm, Trung Quốc còn có thân thích đâu, ta cũng không biết, Sở Nghiên nghĩ nghĩ, ngươi cũng không hỏi qua ta à, Lương Vũ Sinh đem chiếc đũa một phóng. Tới tới đi một cái, tiếp theo chàng là Sở Nghiên, hết thảy bình an ha, liền cùng Lôi Tuyết trận này dường như, mọi người đồng thời nâng chén. Sở Nghiên cao hứng mà uống một hơi cạn sạch, đa tạ, ta chỉ hy vọng gặp được nhiệm vụ đơn giản một chút. Không cần giống Từ Phúc Đông độ vất vả như vậy, ở trong nước biển vượt qua ước chừng nửa đêm. Mọi người đều phao thành cá vàng. Ấm áp vui sướng không khí vẫn luôn liên tục đến đêm khuya. Cùng cơm trưa so sánh với, buổi chiều trà cũng tương đương phong phú. Sở Nghiên thân thủ làm bơ bánh kem cùng Nho Tư Khang. Bách Hàn cùng Khương Hạnh rất là cổ động. Bữa tối còn lại là thuần kiểu Tây. Chiên bò bít tết, khoai điều tạc cá, salad hoa quả cùng blueberry phái. Cứ việc hương vị giống nhau, Triệu Hàm Đan vẫn như cũ ăn luôn hai người phân. Quỷ môn quan tương đương hiếm thấy, càng ngày càng nhiều hành khách tụ tập lại đây, dính dính không khí vui mừng. Đại đa số là nhiệm vụ chung kết giao, còn có không ít Sở Nghiên trước kia bằng hữu. Nhắc tới rời đi Hải Vĩnh Thao cùng Diệp Hạm rất là thổn thức. Chu Đan Ninh cũng tới, vẫn như cũ cô đơn một người, mang theo chút trái cây điểm tâm hợp với tình hình, nghe tới hắn vận khí vẫn như cũ không tốt. Đội trưởng Chu Trạch Hạo đã chết, mặt khác đồng đội kiên quyết không chịu lại tiếp thu hắn. Ngôi sao chổi, xen vào Sở Nghiên đề cử quá, Lương Vũ Sinh lôi kéo hắn ở một bên nói chuyện phiếm. Còn gác hộ thần cũng triệu hồi ra tới, đêm khuya tiến đến hết sức, Sở Nghiên về nhà thay xinh đẹp trễ vai hôi lục tiểu lễ phục cùng giày cao gót. Mang lên nạm đá quý vòng cổ cùng hoa tai. Lệnh Bách Hàn rất là kinh diễm mani oa, như vậy long trọng hôm nay chính là ta sinh mệnh trọng yếu phi thường một ngày, nàng nói như vậy. Bắt tay đặt ở một quyển thật dày kinh thánh thượng, ngân quang lấp lánh Jefferson thần phụ đứng ở bên cạnh. Vài phút sau, nàng nắm chặt Bách Hàn bàn tay, nhìn Triệu Hàm Đan cười cười, lẩm bẩm niệm tụng cái gì, lúc này mới đem vé xe sách đến trước mắt, ngay sau đó trừng lớn đôi mắt. Chờ đến không kiên nhẫn Bách Hàn cũng đem đầu thò lại gần. Phong Đô, vé xe chính diện, đếm hết, 18, Bồng Lai Phong Đô 2017 năm 11 nguyệt 8 ngày vé xe mặt trái yêu cầu. Phó chim đừng đều, nhập âm tàu địa phủ, đăng cầu nại hà, uống canh mạnh bà, thời hạn, 7 ngày đường về, 2017 năm 11 nguyệt 18 ngày ghi chú. Hoàn thành bổn tràng nhiệm vụ sau, hành khách đem cưỡi đoàn tàu trở lại nguyên thủy thế giới. Không cần lại lần nữa tiến vào Bồng Lai, tác giả có lời muốn nói. Khụ, cầu hai cái tân văn dự thu, Bồng Lai chương, có thể nhắn lại lạp, quá mấy ngày thích góp nhiều điểm đưa bao lì xì lạp. Chương 176 Phong Đô 1-2017 năm 10 nguyệt 30 ngày nếu là Đỗ lão sư còn ở thì tốt rồi. Vị này đại học lão sư nhất định có thể lưu loát giảng ra một thiên luận văn tới. Tựa như U Châu cùng Từ Phúc Đông Độ giống nhau, trừng mắt vé xe mặt trái nhiệm vụ yêu cầu Bách Hàn chán nản tường. Âm tàu địa phủ cùng cầu nại hà là âm phủ A. Canh mạnh bà không phải uống lên liền luân hồi chuyển thế sao? Chim đừng đều lại là nơi nào? Ước chừng đọc thầm quá hai lần. Sở Nghiên mới nghi hoặc mà nhìn xem Bách Hàn, lại xin giúp đỡ mà nhìn Triệu Hàm Đan, đối cái này nước ngoài lớn lên hỗn huyết nữ sinh tới nói. Âm Tào địa phủ mấy cái danh từ tự nhiên nghe nói qua. Trông cậy vào có bao nhiêu quen thuộc liền không khả năng. Chẳng lẽ còn giống Khổ Hải U Châu giống nhau sao? Bách Hàn đau đầu mà nói thầm, người chết thế giới, hiển nhiên không ngừng nàng một người như vậy cân nhắc, theo thứ tự truyền xem qua vé xe các đồng bọn cũng lâm vào mê võng. Lương Vũ Sinh lắc đầu, không giống, chim đừng đều là cái địa danh, đơn độc một khối địa phương, Triệu Hàm Đan oán hận mà đem ly rượu quăng ngã ở trên tường. Quỷ môn quan liền ti em không thể nói rõ sao. Quanh có còn ngại không đủ lăn lộn, Thẩm Bách Phúc nhưng thật ra đơn giản sáng tỏ. Hôm nay chậm, ngày mai ra cửa từng cái hỏi thăm mân ni chung quanh các hành khách lục tục lại đây nhìn kỹ. Sôi nổi vì này cứng lưỡi, quỷ môn quan chính là không giống nhau, canh mạnh bà không thể uống. Uống lên liền cái gì đều đã quên, nhưng thật ra ngồi ở góc rất ít nói chuyện Chu Đan Ninh cử nhắc. Tay, khác không dám nói, ba. Chim đừng đều ta đảo biết ai, nhưng tính có manh mối. Bách Hàn vui mừng khôn xiết, mọi người cũng an tĩnh lại nhìn hắn. Chu Đan Ninh gãi gãi đầu, bản đồ có, muốn tứ xuyên trùng khánh, đối với mỗi cái bồng lai hành khách tới nói. Bản đồ đều là ắt không thể thiếu, càng là đẳng cấp cao hành khách, trong tay bản đồ càng là kỹ càng tỉ mỉ chu toàn. Một lát sau Trung Quốc bản đồ cùng tỉnh thị bản đồ đều phô ở mặt bàn. Chu Đan Ninh phiên phiên, tìm được trùng khánh mặt bằng bản đồ triển khai, chỉ vào trung gian vị trí, nơi này chính là Phong Đều huyện. Ba, chim đừng đều, trùng khánh bản đồ thực bất quy tắc. Thô thô nhìn lại giống cái chạy vội, người tự. Chỉ thấy vị này nhị đẳng tòa hành khách chỉ, người tự chân trái. Nơi này là nội thành. Du lịch người giống nhau đều bôn nơi này chạy, lại chỉ, người tự trung gian, nơi này có cái. Phong Đều huyện, lại kêu chim đừng đều. Các ngươi muốn tìm chính là này, Phong Đều huyện liền. Chính là Phong Đều quỷ thành, Âm Tào địa phủ, Diêm La Vương tiểu quỷ nhi, Hắc Bạch vô thường đều ở chỗ này đâu. Cái gì cầu nại Hà Luân hồi điện, đầy đủ đâu, đại gia nghi hoặc khó hiểu. Chu Đan Ninh đơn giản thô bạo mà nói, kỳ thật chính là một cái cảnh điểm, một cái tiểu đỉnh núi làm thành Âm Tào địa phủ bộ dáng. Đi vào phải giao tiền, không có gì ý tứ, người trẻ tuổi đều không yêu đi, trừ bỏ riêng muốn đi chơi, giống nhau không hướng bên kia đi, dù sao ba, chim đừng đều chính là Phong Đều, cách ngôn nhi giảng Phong Đô, người này có điểm cá lăm. Trách không được không thích nói chuyện, Lương Vũ Sinh hỏi, anh em, ít nhiều ngươi là trùng khánh người, ta bà nương là Chu Đan Ninh thay từ xuyên khẩu âm. Ta là Hà Bắc người, vào đại học nhận thức, mỗi năm Tết âm lịch ta đều cùng nàng hồi trùng khánh trụ hai nguyệt. Nơi nơi đi đến chỗ dạo, trùng khánh vài tòa sơn mấy cái hạt sớm đều dạo biến, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Sở Nghiên trong nhà vẫn như cũ đèn sáng hỏa, hai điều tiểu long nắm bãi trên đầu giường mấy khỏa hoa tươi gặp mân ni trùng khánh ta đi qua. Bách Hàn nhìn trần nhà hồi ức, đại nhị năm ấy ta cùng Trương Ngạn còn có hai bạn cùng phòng bay qua đi đãi vài thiên. Giải phóng bia từ khí khẩu, trường giang đường cắp treo đều chơi biến, ai nha, nơi đó đồ ăn cũng thật ăn ngon, còn có cái lẩu, trở về ta béo 5 cân. Nửa tháng mới giảm trở về, vẫn như cũ nhìn chằm chằm trùng khánh bản đồ Sở Nghiên ân, một tiếng. Chim đừng đều chính là Phong Đều huyện, Âm Tào địa phủ là cái cảnh điểm, cầu nại hà cũng chỉ là một tòa kiều, canh mạnh bà uống lên còn sẽ mất đi ký ức sao? Cũng không nhất định, Bách Hàn ngồi dậy ôm đầu gối. Nghiêm túc mà nói, song song thế giới rất kỳ quái, tình huống như thế nào đều có. U Châu chỉ là lão Bắc Kinh biệt xưng, cư nhiên thật sự biến thành người chết thế giới. Ngươi xem a, chúng ta từng câu nói, phó chim đừng đều, chính là đi Phong Đều huyện, nhập Âm Tào địa phủ chính là tiến cái kia Phong Đều quỷ thành cảnh điểm bái. Chu Đan Ninh nói bên trong xác thật có tòa cầu nại hà. Tìm xem canh mạnh bà hảo, Sở Nghiên không thể nề hà mà nhún nhún vai. Đem bản đồ đẩy ra. Hy vọng đơn giản như vậy thì tốt rồi. ta nhưng không nghĩ tiến cái gì thật sự âm tào địa phủ, khụ. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, Bách Hàn lắc đầu. Đếm trên đầu ngón tay số, quỷ vương mộ, từ phúc đông độ, còn có cao lam sơn chín quỷ khóc hồn. Cái nào không phải ném nửa cái mạng mới tính xong. Phía sau còn có lương ca cùng ta hai chàng đâu. Sở Nghiên ta hảo phiền, Sở Nghiên giống bình thường giống nhau sơ sơ nàng đầu. Ôn nhu mà nói, An Lạp, ngươi là cái may mắn ra hỏa, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Nhà, hiện tại nhiệm vụ yêu cầu quá mơ hồ. Chờ đến 8 ngày sau nhị đẳng tòa nhiệm vụ ra tới thì tốt rồi, bọn họ nhiệm vụ khẳng định cùng chúng. Ta có liên hệ, Tiểu Bách, ngươi phát hiện không? Quỷ môn quan nhiệm vụ đáng sợ nhất địa phương ở nơi nào? Không đợi Bách Hàn trả lời, nàng liền chém đinh chặt sắt mà nói. Nếu nhị đẳng tòa không hỗ trợ, nhất đẳng tòa liền rất khổ sở quan, cẩn thận ngẫm lại xác thật như thế. Bách Hàn trầm mặc, Lưu Văn Hào cùng Lăng Diệu tổ hai đội vận khí không tồi. Có chúng ta hỗ trợ, chúng ta lại sẽ gặp được ai? Đại khái không xác định nhân tố thật sự quá nhiều. Kế tiếp 8 ngày, Sở Nghiên vượt qua đến phi thường nhẹ nhàng, giống ngày thường giống nhau chạy bộ đối luyện, đánh đấu địa chủ, gõ tam gia. Mỗi ngày đều nướng bánh kem chiên bò bít tết cho đại gia ăn. Thường thường khiêu chiến tôm hùm bữa tiệc lớn, buổi tối ôm Lưu Văn Hào, Lão Lưu, Lăng Diệu tổ lưu lại nhiệm vụ ký lục nghiên cứu đến đã khuya. Người khác trong mắt ngôi sao chổi Chu Đan Ninh thành Bách Hàn đoàn đội quan trọng khách nhân. Trên thực tế Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan ngày ngày tìm hắn uống rượu. Không quá mấy ngày nhắm mắt lại đều có thể đem trùng khánh bản đồ họa ra tới. Nghe tới chim đừng đều cũng chính là Phong Đều huyện là cái không lớn tiểu huyện thành. Lịch sử có thể ngược dòng đến Đông Hán thời kỳ, bởi vì cùng Phong Đô cùng âm xem như cái nho nhỏ điểm du lịch. Không có gì hiếm lạ, bảy căn phách gia tác tư lông chim, một tiểu đôi đá cuội, hai đỉnh vương miện cùng châu báu trang sức để lại cho Bách Hàn. Mặt khác trang bị chọn lựa nhặt đưa cho bằng hữu. Sở Nghiên đem chính mình sân thu thập chỉnh chỉnh tê tê. Cuối cùng đem 4 khỏa từ thiên mã ốc đảo ngắt lấy hoa tươi tài tiến Bách Hàn vườn hoa. Để lại cho nó 2, Bách Hàn có chút khổ sở. Trận này nhiệm vụ thoạt nhìn thực gian nan. Sở Nghiên không có gì nắm chắc. Hai điều tiểu long nhưng thật ra hoan thiên hỉ địa. Đối Sở Nghiên thập phần thân thiết. Ngẫu nhiên còn ghé vào nàng trên vai, thông thường chỉ có Bách Hàn mới có thể hưởng thụ đến này một. Thù Vinh, Thẩm Bách Phúc tự nhiên tưởng đều không cần tưởng, đến nỗi Thẩm Bách Phúc cũng rất bận rộn, không ít người cầu hắn hỗ trợ, tỉ như cái kia Khương Hạnh cùng Mao Đâu Váy chính là hắn đáp tuyến tìm được đáng tin cậy đội ngũ. Đội trưởng là núi hoang cô phần kia chàng nhiệm vụ tân nhân Tiết Hồng Văn. Lên sân khấu nhiệm vụ may mắn mà được đến bảo hộ thần. Từ Bách Hàn đội ngũ được đến không ít cơ bản đồ dùng duyên cớ. Hắn cùng đại gia đi được rất gần, khoảng cách lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ nhật tử càng ngày càng gần. Sở Nghiên mặt ngoài dường như không có việc gì, kỳ thật tương đương khẩn trương, không thể không dựa vào thuốc ngủ cùng rượu vang đỏ đi vào giấc ngủ. Cuối cùng mấy vãn đại gia vô cùng náo nhiệt uống rượu. Nàng say đến đầy mặt đỏ bừng, sướng khởi dễ nghe tiếng Anh ca, Triệu Hàm Đan lớn đầu lưỡi. Ngươi trước đi ra ngoài, chờ ta, có nghe thấy không? Nàng cười tủm tỉm, Lão Triệu, ta ở Anh Quốc chờ ngươi, Triệu Hàm Đan thực không vui. Trung Quốc thật tốt, chạy nhanh trở về xong rồi, bên ngoài đợi làm gì? Ân. Nếu hai người bọn họ kết hôn, sẽ ở nơi nào sinh hoạt đâu? Bách Hàn hứng thú bừng bừng mà bát quái, lại bị bạn trai cười nhạo, luôn là cân nhắc nhân ra, chờ hai ta xong việc, đến Tế Nam tới, nàng lại luyến tiếc quê nhà, vẫn là chúng ta Hàng Châu hảo, nói lên Sở Nghiên rời đi thay thế bổ sung người được chọn. Trước mắt xếp hạng đệ nhất vị tự nhiên là Chu Đan Ninh. Hắn kết cục là thứ 12 chàng. Thực mau bước vào nhất đẳng tòa hàng ngũ, tuy rằng xui xẻo chút, người này hành sự đảo còn đáng tin cậy, thân thủ cũng thực sự không tồi. Đã nhiều ngày ở chung hòa thuận, đại gia liền nói, không chuẩn 11 nguyệt 7 hào nhiệm vụ vừa ra tới. Chúng ta vừa lúc gặp được việc này, tỷ lệ xác thật không cao. Thật vất vả gia nhập tân đội ngũ, Chu Đan Ninh không để trong lòng. Ha ha cười, hảo a, cầu mà không được, vì thế 2017 năm 11 nguyệt 7 ngày tân nhiệm vụ tuyên bố. Chờ ở đá xanh quảng trường, Chu Đan Ninh bị chính mình vé xe biểu hiện nhiệm vụ sợ ngây người. Vé xe chính diện, đếm hết, nhất nhặt nhị, bồng lai phong đô 2017 năm 11 nguyệt 8 ngày 09. 00 vé xe mặt trái. 1. Phó chim đừng đều, nhập âm tàu địa phủ. 2. Mang về trùng khánh cư dân quan dụ hào hồn phách, hiệp trợ này hoàn dương. Thời hạn, 7 ngày đường về, 2017 năm 11 nguyệt 18 ngày suốt một ngày lúc sau. Cách xa nhau bồng lai bao nhiêu thời không, trùng khánh thị mỗ trọng điểm trung học. 14 tuổi sơ nhị học sinh quan tinh hãn đang bị ôn tập bài thi tra tấn. Toán học lý lão sư lớn tiếng nói. Các bạn học, ai có thể nói cho ta, còn có bao nhiêu thời gian dài cuối kỳ khảo thí? Lớp trưởng soát mà giơ lên tay. Còn có 40 thiên, lý lão sư sụ mặt nói. Cuối kỳ khảo thí lúc sau quá Tết âm lịch phóng nghỉ đông. Đương nhiên nghỉ đông đại gia muốn tới trường học học bù, các bạn học thở ngắn than dài. Lý lão sư trừng lớn đôi mắt, còn nghĩ nghỉ đâu, trung khảo còn có mấy ngày. Đều có nghĩ tốt nhất trung học, lại tới nữa, quan tinh hãn nhàm chán mà nhéo bút ký. Mỗi ngày này một bộ hắn đều bồi xuống dưới, cứ việc mới vừa 11 giờ. Hắn bụng đã đói đến thầm thì kêu, không khỏi hướng tới bên trái bàn học nhìn lại, nơi đó ngồi cái trắng nõn sạch sẽ đuôi ngựa biện nữ sinh. Mắt đen lại đại lại lượng, cằm nhòn nhọn chọc người yêu thương, cứ việc còn không có thành niên lại rất có mị lực. Trên thực tế đại đa số lão sư cùng nam sinh đều thích nàng. Đại đa số nữ sinh rồi lại hận lại đố. Hết chương.